tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1386, ma tộc hạo kiếp 2, góc truyện audio.com, Ly Võ Ma Tôn động dung, da đầu không khỏi run lên. Khí tức của Tô Đế mạnh đến để hắn sợ hãi, hắn còn là lần đầu tiên đối mặt khí thế như vậy, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Còn chưa chờ hắn bay ra ma tộc đại thế giới, lại một viên hỏa cầu vô cùng to lớn giáng lâm, đường kính so với lúc trước còn muốn dài 2.000 vạn dặm, nhiệt độ cao khó có thể tưởng tượng để đại địa biến thành biển lửa. Ly Võ Ma Tôn cắn răng, lúc này biến thành lục thí thân, pháp lực cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay gào thét mà ra, muốn tiếp được viên hỏa cầu khổng lồ kia. Ma cảnh thương, cút ra đây nhận lấy cái chết, tiếng gầm gừ của Tô Đế vang vọng tinh không, rung động toàn bộ sinh linh trong ma tộc đại thế giới. Có người dám khiêu chiến ma tổ, ầm ầm, đại địa lay động kịch liệt từng vết nứt lấy viên hỏa cầu rơi xuống đất kia làm trung tâm, kéo dài tới bốn phương tám hướng, sóng lửa theo kẽ đất toát ra tựa như phong bạo dưới lòng đất hủy thiên diệt thế. Pháp lực của Ly Võ Ma Tôn cũng đụng vào một viên hỏa cầu khổng lồ, đáng tiếc tốn công vô ích, thậm chí không để cho viên hỏa cầu kia chậm lại tốc độ. Lần lượt từng bóng người từ mỗi phương hướng tụ tập đến, bọn hắn còn không kịp xuất thủ, hỏa cầu liền rơi xuống, phai mờ hết thảy. Ác mộng của ma tộc giáng lâm, trong thiên đế thạch điện Tần Quân đang ở trong tầm cung của Hy Linh cùng nàng đối ẩm trò chuyện. Bây giờ Hy Linh đã thành thánh, ở trong vũ trụ địa vị tăng vọt, tên nữ đế danh phù kỳ thực. Vô luận nàng ở bên ngoài cường thế như thế nào, đối mặt Tần Quân đều ôn nhu thẹn thùng, tương phản cực lớn. Thánh nhân cảnh chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, viên mãn, lại hướng lên là thiên đạo chí thánh cảnh. Tần Quân lung lay chén rượu cười nói, nghe mà đôi mắt đẹp của Hy Linh nháy nháy, cực kỳ rung động lòng người. Thiên đạo chí thánh, thiên đạo là cái gì? Hy Linh hiếu kỳ hỏi. Thiên đạo còn chưa xuất hiện, nơi này vẫn như cũ là thời kỳ hỗn độn. Tần Quân ngẩn người, nếu như hiện tại không có thiên đạo, cảnh giới tu luyện lại nên tính như thế nào? Đang lúc hắn muốn giải thích bỗng nhiên nhíu mày, Hy Linh cũng như thế. Hai người phảng phất như cảm ứng được cái gì, đều nhắm mắt thần thức tán đi, phút chốc đến sâu trong vũ trụ. Rất nhanh, sắc mặt của bọn hắn liền thay đổi. Tô Đế, Tần Quân nhẹ giọng ni nói, không nghĩ tới tên này vậy mà tìm tới ma tộc. Hy Linh thì bị khí tức của Tô Đế chấn kinh, nàng hỏi. Tu vi cảnh giới của gia hỏa này đến cùng cao bao nhiêu? Thánh nhân cảnh hậu kỳ. Tần Quân trả lời, không nghĩ tới tốc độ tu luyện của Tô Đế khủng bố như thế. Tiếp tục như vậy nữa Tần Quân chẳng phải là muốn bị hắn siêu việt. Thánh nhân cảnh hậu kỳ. Hy Linh hít vào một hơi, nàng chợt nhớ tới đại chiến trước đây thật lâu, Tô Đế giống như chính là một cái trong số đó, bị Tần Quân bức lui. Bệ hạ, hắn có thể uy hiếp được ngươi hay không? Hy Linh mở mắt hỏi, nàng quan tâm nhất vẫn là an nguy của Tần Quân. Đối với cái này, Tần Quân mỉm cười nói, cho dù hắn là thánh nhân cảnh viên mãn, cũng không phải đối thủ của trẫm. Hy Linh nghe xong, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ sùng bái. Từ khi nàng có trí nhớ Tần Quân là tồn tại lợi hại nhất, hoàn toàn như trước đây, cũng là trụ cột lớn nhất của nàng. Ma tộc hạo kiếp bắt đầu, yêu tộc muốn quật khởi sao? Tần Quân lẩm bẩm, lấy tu vi. Góc truyện audio.com, của Tô Đế, ma cảnh thương có thể đỡ nổi. Yêu tộc quật khởi, Hy Linh nhíu mày, nàng cũng nghe Bách Lý Thủ Ước nói qua yêu tộc, chủng tộc này có thể ở dưới ma tộc vây bắt, một mực tồn tại, không đơn giản. Cách chương.